Khương Tử Nam không chút hoang mang, móc trong một viên lệnh bài kim sắc. Đại khách hành lệnh à? Mấy chục huyền vũ về phía sau, ánh mắt lóe lên, sát khí trong nhãn quang giảm bớt đi nhiều, nhưng mà vẫn lộ ra rất lạnh lùng. Một huyền vũ vệ nhàn nhạt hỏi: ngươi đã là đại khách hành của Đan Khí Tông ta, đương nhiên không phải là gian tế, nhưng mà vì sao ngươi ra tay đả thương người, đả thương ba người bọn hắn chứ hả? Khương Tử Nam mới nhàn nhạt nói: ba người này đều là mặt người giả thú, ở chỗ này muốn mưu đồ làm loạn vị Tử Huyền tiên tử này. Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua đây, thuận tay giúp Tử Huyền tiên tử thoát một phát. Ba cái tên cầm thú này coi như là bị ta đánh cho một trận, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta chỉ là đúng lúc ra tay mà thôi, cũng không có trái với môn quy của Đan Khí Tông. Người nói bậy. Trong ánh mắt của Hỏa Phong, lửa giận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn thành âm lạnh lùng mà nói: rõ ràng là ngươi lén lén lút lút ở một bên nhìn trộm. Chúng ta chỉ là đang cùng Tử Huyền sư muội luận bàn với tu vi, là ngươi thấy được xích tiêu cổ kiếm trong tay ta, thấy hơi tiền nổi máu tham, đột nhiên ra tay đả thương người, đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta, thật sự là hèn hạ quá. Huyền vũ vệ đại nhân, kính xin bắt tiểu nhân hèn hạ này ngay tại chỗ giết chết đi. Biết rõ Khương Tử Nam chỉ là Đan Khí Tông khách khanh, Hỏa Phong lập tức không còn sợ hãi. Chính là một khách khanh thôi mà, giết thì giết, đối với Hỏa ra mà nói như nghiền chết một con kiến. Người ra lệnh cho ta sao? Thanh âm của Huyền vũ vệ lạnh lẽo, ánh mắt lập tức nhìn thẳng Hỏa Phong, có một cỗ sát khí phù thiên cái địa trước mặt phóng đến. Hỏa Phong lập tức giật mình, vội vàng nịnh nọt cười nói: không dám không dám, Huyền vũ vệ đại nhân, ta chỉ là thỉnh cầu các người trừng trị tiểu nhân hèn hạ này mà thôi. Huyền vũ vệ cùng thần đan vệ là hai đại hộ vệ của Đan Khí Tông, trong đó có vô số cường giả, nhưng lại chỉ cho trưởng giáo Trần Nhân khống chế. Những người khác coi như là thái thượng trưởng lão cũng điều động không được. Bởi vậy tuy Hỏa gia thế mạnh, nhưng mà còn không cách nào chạm đến Huyền vũ vệ cùng thần đan vệ. Chuyện này đến cùng là như thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ tra cho rõ. Huyền vũ vệ lạnh giọng nói, trong bọn hắn là Huyền vũ vệ, nhưng cũng biết Hỏa Phong là cái mặt hàng gì. Trong nội tâm đã biết rõ đại khách hành này nói hẳn là sự thật. Giờ phút này Tử Huyền cũng đứng ra, nhìn mấy chục huyền vũ vệ thì lễ một cái nói: Huyền vũ vệ đại nhân, vị đại khách hành này nói rất đúng ạ. Ba người bọn Hỏa Phong mới là tiểu nhân hèn hạ, đối với ta mưu đồ làm loạn. May mắn có đại khách hành kịp thời xuất hiện, xin các vị tưởng tra cho. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ trên chủ phong bay tới hai thân ảnh. Giang Nam, tại sao ngươi lại ở đây? Đao Nhã ở trong hư không liếc mắt liền thấy được Khương Tư Nam ở phía dưới, vội vàng cùng với Thủy Linh Nhi đáp bầy bày xuống. Đây là có chuyện gì thế? Tử Huyền tỷ tỷ người cũng ở đây sao? Thủy Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn những người này, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả Huyền vũ vệ cũng bị kinh động mà đến. Tử Huyền đem sự tình đại khái nói thoáng một phát. Thủy Linh Nhi lập tức trừng mắt nhìn ba người Hỏa Phong trợn mắt nói: các người ba cái tên bại hoại cặn bã này cũng dám ra tay với Tử Huyền tỷ tỷ, thật là muốn tìm chết sao? Còn các người có biết Giang Nam Giang Đại Thúc là người thế nào không? Đây chính là người mà ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng muốn vội vã gặp đấy. Nếu người thức thời thì liền tranh thủ thời gian cút cho xa vào, nếu không ta đánh gãy chân chó của ngươi. Ta còn chờ dẫn Giang Đại Thúc đi gặp trưởng giáo chân nhân đây này. Cái gì? Trưởng giáo chân nhân muốn gặp hắn ư? Hỏa Phong lại càng hoảng sợ. Tuy Hỏa gia ở Đan Khí Tông thế mạnh, nhưng mà đối với trưởng giáo Trần Nhân trong lòng của hắn vẫn cực kỳ kính sợ, không dám có chút bất kính. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đều thay Khương Tử Nam nói chuyện, trong lòng của hắn đối với Khương Tử Nam càng đã oán giận hơn, sinh ra một cỗ sát cơ đậm đặc. Hắn biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ là không giải quyết được gì rồi. Giang Nam có đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi cứ chờ đó cho ta, việc này ta không để yên đâu. Hỏa Phong nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam thả một câu ngoan thoại, rồi liền xám xịt mang theo hai thủ hạ đi ra ngoài. Thấy Hỏa Phong đi ra, mấy chủ huyền vũ vệ cũng thân hình chợt lóe biến mất ở trong rừng rậm. Bọn họ đều thuộc về lực lượng thủ vệ Đan Khí Tông, cũng phụ trách giải quyết tranh chấp trong Đan Khí Tông. Ngày bình thường quyền lực lớn đến dọa người, ngoại trừ trưởng giáo Trần Nhân, nhưng người khác căn bản không thể điều động đến bọn hắn. Chứng kiến bọn hắn đều đi rồi, Từ Huyên chậm rãi đi tới, khuôn mặt khẩn thiết thì lễ với Khương Tư Nam một cái mà nói: đa tạ đại khách khanh hôm nay đã cứu giúp, Từ Huyên vô cùng cảm kích. Từ Huyên, ngươi còn khách khí với ta? Ta là Khương Tư Nam đây, ngươi đừng có để lộ ra. Hiện tại bộ dạng của ta là dịch dung rồi, chờ ta tìm cơ hội lại cùng ngươi nói cho rõ. Một thanh âm che giấu truyền đến trong lỗ tai Từ Huyên. Con mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy thần sắc mừng rỡ, nhưng lập tức lại che giấu đi, chỉ là trong ánh mắt vẫn lộ ra rất là kích động. Từ Huyên một lòng sắp muốn nhảy ra ngoài, mặt to cong cong, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới Khương Tư Nam vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Rời khỏi Can Nguyên vực đã hơn 2 năm, ở Ly Hỏa vực Tây Hà Sơn, Khương Tư Nam xuất hiện là một kinh hỉ lớn nhất. Tư Nam ca ca, thật là huynh sao? Trước kia ta còn nghe nói ở Thần Ma cổ chiến trường có một người tên là Khương Tư Nam phong ấn Ma Tôn. Thật là ngươi à? Quá không thể tin được rồi. Nếu như mà Vũ Điệp cùng Tịch Tuyết biết, nhất định sẽ cao hứng lắm đấy. Từ Huyền truyền âm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng là ta. Ta lần này đến là tới thăm các ngươi. Vũ Điệp cùng Tịch Tuyết các nàng hiện tại thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, âm thầm truyền âm nói. Các nàng đều rất tốt, cứ yên tâm. Hiện tại đang ở trong một bí cảnh bế quan tu luyện, có lẽ qua không được vài ngày sẽ xuất quan thôi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu truyền âm nói lại. Người trước về chỗ sư tôn của ngươi đi, đừng có mà chạy loạn. Ta trước cùng Đào Nhã đi gặp trưởng giáo chân nhân, về sau ta lại tới tìm ngươi. Tạm thời đừng có để lộ ra. Ngươi hỏa gia hèn hạ phù sĩ lắm, đừng cho bọn hắn phát giác là ta đến đây. Biết rồi. Từ Huyên nhẹ gật đầu, sau đó lưu luyến không rời bay đi. Đào Nhã lại có chút nghi hoặc nói. Giang huynh, ngươi nhận thức Từ Huyên sư muội sao? Trong nội tâm của nàng thầm nghĩ, Giang Nam này có thể lấy ra thành thiên bích hải đan, cũng là người có đại lai địch. Lúc này mới vừa vào đan khí tông, vậy mà đắc tội với Hỏa Phong, xem ra cũng là nhân vật không yên phận đâu. Không biết, chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi mà. Đào Nhã tiên tử cũng không biết trưởng giáo Trần Nhân tìm ta là có việc gì. Khương Tư Nam khẽ cười nói, trong lòng của hắn cũng có chỗ suy đoán. Đan khí tông trưởng giáo Trần Nhân tìm hắn có phải là vì thanh thiên bích hải đan hay không? Dù sao thanh thiên bích hải đan này thần hiệu kinh người, không thể tưởng tượng ra nổi. Nếu có thể giao cho đan khí tông, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của đan khí tông càng hùng hậu hơn. Trưởng giáo Trần Nhân nghe nói Giang huynh người thiên phúc kinh người, liền phát lệ gặp ngươi một lần. Đây chính là một đại cơ duyên, ngươi phải hào hào mà nắm chắc, theo chúng ta thôi. Đào Nhã khẽ cười nói, mang theo Khương Tư Nam cùng Thủy Linh Nhi đáp mây bay về phía chủ phong. Trên chủ phong của Tây Hà Sơn có một mảnh tiên trì mây mù lượn lờ, mọc khắp là hoa sen xích sắc, lá sen dương đậm, dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ sáng chói. Một cái cầu hình vòm bay qua phía trên tiên trì, thông hướng đại điện tiền phương. Khi ba người Khương Tư Nam rơi vào trên cầu, bỗng nhiên có một cột nước từ trong tiên trì bắn ra. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, liền khởi động một đạo pháp lực kết giới chặn cột nước này. Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện từ trong tiên trì hiện ra một yêu thú. Đó là một con quái điểu đỏ thẫm như máu, toàn thân bọc ra cánh chim rực rỡ tươi đẹp và chói mắt, như là thần kiếm lượn lờ xích hà, khí tức cực kỳ cường đại. Giờ phút này nhìn xem ba người Khương Tư Nam, trong ánh mắt thậm chí có một tia trìu tức. Linh tôn, đây là trưởng giáo Trần Nhân muốn gặp. Đào Nhã cùng Thủy Đình Kỳ vừa nhìn thấy quái điều này liền vội vàng cung kính thì lên một cái, lên tiếng giải thích nói. Quái điều kia lóe lên lưỡi nhác nhìn Khương Tư Nam, sau đó rầm rì nằm xuống, lại chui vào trong thiên trì. Sau đó Đào Nhã cùng Thủy Linh Kỳ không nói một lời, trực tiếp mang theo Khương Tư Nam đi qua cái cầu hình vòm. Đi đến trên quảng trường đại điện, Khương Tư Nam mới hơi có nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Đào tiên tử, vừa rồi vị đinh tôn kia là ai thế? Hắn cảm giác khí tức của quái điểu kia vậy mà không kém một phương giả mấy. Khí tức mình bồng vô tận, nhưng mà lại không biết là yêu thú dạng gì. Hơn nữa ở trước đại điện chủ phong nuôi một yêu vương, để trong lòng của hắn hết sức là kinh ngạc. Nhỏ giọng một chút, Lỗ tai của Linh Tôn cực kỳ linh trí đấy. Thủy Linh Nhi nhìn phương hướng tiên trì, nhỏ giọng giải thích nói: Linh Tôn là một yêu vương, từ nhỏ đã theo trưởng giáo Trần Nhân ở cùng rồi. Hôm nay chính là đàn khí tông hộ tông thần thú. Nghe nói có một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, cực kỳ là cương đại. Nghe xong, Khương Tư Nam gật đầu nói: Thì ra là như vậy, trưởng giáo Trần Nhân thật đúng là lợi hại, lại có thể thuần phục một yêu vương là như thế làm hộ thú thần tông. Không phải là thuần phục, người không biết trưởng giáo Trần Nhân coi Linh Tôn là bằng hữu, ngay cả Tích Quân tỷ tỷ cũng cùng kính xưng một tiếng Linh Thúc Thúc. Ở trên Tây Hà Sơn, ngoài trừ trưởng giáo Trần Nhân cùng Tích Quân tỷ tỷ, Linh Tôn trên cơ bản ai cũng không để vào mắt đâu. Đào Nhã giải thích nói thêm: Đi qua cây cầu hình vòm là một quảng trường lượn lờ lấy vân hà xích sắc, cùng chân trời chung quanh hòa thành một thể. Mà ở chỗ sâu trong vân hà, một thiên cung to lớn đỉnh thiên lập địa, tựa như là hành cung của thiên đế, cực kỳ là thần bí. Ba người đứng trước cung điện càng cảm giác được bản thân mình thật nhỏ bé. Giang huynh, trưởng giáo chân nhân ở bên trong chờ ngươi, chính ngươi tự đi vào đi. Đào Nhã khẽ cười rồi nói: Được rồi. Khương Tư Nam cũng không chối từ, thò tay đẩy đại môn, cất bước đi vào trong. Vừa mới đi vào cung điện, Khương Tư Nam cũng cảm giác được một mảnh thiên quang sáng chói rừng rực, để cho ánh mắt của hắn không mở ra được. Chung quanh tất cả đều là hào quang xích sắc, chỉ là ẩn ẩn ở phía trước, hắn thấy được một thân ảnh. Ta là gọi người Giang Nam hay là Khương Tư Nam đấy? Ai mà biết được, thân ảnh kia nhàn nhạt nói một câu, lại để cho Khương Tư Nam muốn chạy. Thân ảnh kia vậy mà một câu nói phá thân phận chân thật của hắn. Quang mang nhàn nhạt tràn ngập ra, một thân ảnh xoay đầu lại. Khương Tư Nam chứng kiến chính là một vị trung niên nam tử nhỏ nhã, thân mặc xích sắc đạo bào, thần sắc uy nghiêm, toàn thân tản mát ra một loại khí tức mênh mông vô tận, đứng ở trước mặt của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vậy mà cảm giác được có chút không thể thở nổi. Đây là vương giả khống chế toàn bộ đan khí tông, đàn khí tông trưởng giáo Chí Tôn Diệp Cương. Giờ phút này trên mặt của hắn uy nghiêm, lộ ra một tia ý vị thâm trường, con người thì thâm thúy cơ trí, tự như là quần tình sáng lóa. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng để cho Khương Tư Nam một loại khí tức khống chế thiên địa, không gì làm không được, tự như là vương triều đế vương, để cho người ta nhìn không được mà phải quỳ bái. Trưởng giáo thực biết nói đùa, Khương Tư Nam là ai? Ta chưa từng có nghe nói qua. Tại hạ là đại khách khanh mới của đan khí tông chúng ta, tên là Giang Nam. Trong nội tâm của Khương Tư Nam gầm cười khổ, nhưng mà thân sắc trên mặt lại không thay đổi. Vừa đúng lộ ra một tiếng nghi hoặc, chậm rãi nói. Hắn không nghĩ tới, gia thiên bí thuật của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lập tức bị Diệp Cường xem thấu, xem ra còn làm mình tu luyện không tới nơi tới chốn. Diệp Cường phảng phất như xem thấu nội tâm của hắn, chậm rãi nói. Tuy người tu luyện một loại thần thông thần kỳ, có thể che lấp diện mục, coi như là vương giả không cẩn thận cũng căn bản nhìn không ra. Nhưng mà Tây Hà Sơn này đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta vẫn có thể nhìn ra tướng mạo sẵn có của ngươi, cho nên ngươi không cần lo. Ta biết rõ ngươi là thiếu niên thiên tài phong ấn ma tôn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ phải cười khổ một tiếng mà nói. Trưởng giáo Trần Nhân tuệ nhãn như đuốc. Đúng vậy, tiểu tử là đệ tử của Đại La Thiền Tông Khương Tư Nam. Vừa nói xong, trên người của hắn lóe lên hào quang, giải thiên bí thuật hình thành dịch dung tản mất, hắn lại khôi phục tướng mạo sẵn có của mình. Diệp Cương chậm rãi từ phía trên đi xuống, xích hạ chung quanh dần dần tản ra, lộ ra một đại điện trống trải. Hắn khẽ cười nói, đồ đệ của Thiên Cơ Trận Vương quả nhiên là bất phàm, có thể ở trong thần ma cổ chiến trường phong ấn ma tôn, bất luận là thiên phú hay tâm trí đều là tốt nhất. Ta cũng nhịn không được muốn cùng Thiên Cơ Trận Vương đoạt ngươi. Khương Tư Nam, người tới từ Càn Nguyên Vực, là ca ca của Khương Vũ Điệp phải không? Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, lập tức cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân ngay cả cái này cũng biết, xem ra chi tiết của phản bối ngài biết đến nhất thanh nhị sở. Không sai, phản bối là ca ca của Khương Vũ Điệp. Lần này tới đàn khí tông chính là vì gặp muội muội, bất đắc dĩ dịch dung, kính xin trưởng giáo chân nhân thứ lỗi cho. Ta biết rõ người đã lo lắng những người hỏa xa kia, chứ việc nhỏ ấy ta cũng không để trong lòng đâu. Diệp Cường khoát tay áo lờ đễnh nói. Khương Tư Nam mới hơi nghi hoặc nói, vậy không biết trưởng giáo Trần Nhân gọi ta đến đây là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì Thanh Thiên Bích Hải Đan sao? Thanh Thiên Bích Hải Đan ư? Loại linh đan này quả thật là không tệ, có thể rèn luyện thể chất, chiết xuất pháp lực, hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng như thế. Cái này chính là linh đan có thể làm cho người ta thoát thải hoán cốt, xác thực là rất trân quý. Nếu bị đàn ký tông ta nhận được, thực lực toàn bộ tông môn có thể đạt được tăng cường. Nhưng mà linh đan này mặc dù tốt, ta lại không phải là vì nó mà gọi người đến. Diệp Cương cảm khái nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói tiếp. Tình huống trong đàn ký tông người nên biết một chút. Hôm nay ở trong đàn ký tông có hy vọng tranh đoạt vị trí thiếu trưởng giáo nhất có 3 người. Nữ nhi của ta Diệp Tích Quân, Hỏa Gia Hỏa Nguyên, còn có đồ đệ của ta Đường Thiết. Dựa theo tổ huấn mà nói, ai tìm được đan đỉnh trước, người đó có thể trở thành thiếu trưởng giáo. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đan lệnh như trước không có bất kỳ dấu mối hạ lạc nào. 3 năm trước đây, Tích Quân biết được Càn Nguyên vực có tin tức của đan lệnh, liền lẻ loi một mình đi tìm, nhưng mà vẫn không có tìm ra. Thanh âm của Diệp Cương rất ôn hòa, chậm rãi giảng thuật tình hình của đan khí tông. Nhưng mà đan lệnh không có tìm được, đan khí tông thiếu trưởng giáo cạnh tranh lại càng kịch liệt. Hóa ra lòng buông giả thú, Hỏa Nguyên là tuyệt đối không thể trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Đồ đệ của ta Đường Thiết, bởi vì có chút nguyên nhân cũng không được. Chỉ có Tích Quân mới là thiếu trưởng giáo của đan khí tông ta. Mà nàng lại là thần nữ nhi, cho nên trên người áp lực có thể nghĩ được. Ngay vào mấy tháng trước, nàng không tiếc cưỡng ép dùng hợp tiền bối đan khí tông lưu lại, thiên ngoại xích hà hỏa. Nhưng mà hôm nay lại lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống cực kỳ nguy cấp. Nếu lại không thể hoàn thành dung hợp, chỉ sợ nàng sẽ có lo lắng đến tính mạng. Cái gì? Khương Tử Nam nhướng mi lên, trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn thật không ngờ tình huống hôm nay của Diệp Tích Quân nguy cấp tới như vậy. Thiên ngoại xích hà hỏa này đến tột cùng là hỏa diễm gì, làm sao lại xuất hiện loại tình huống như vậy? Còn có trưởng giáo chân nhân, dùng lực lượng của ngươi cũng không thể giúp Tích Quân tỷ tỷ sao? Trên mặt của Diệp Cường lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt nói, xem ra Tích Quân không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Thiên ngoại xích hỏa hỏa này chính là một loại thiên hỏa không trọn vẹn, vô cùng là cường đại, so với thiên địa linh hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, chính là tiền bối đan khí tông trong lúc vô tình nhặt được. Hơn 1 vạn năm qua đều không ai có thể dung hợp. Tích Quân vì tăng lên luyện đan luyện khí chi đạo, không tiếc dùng thân phạm hiểm, cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, nhưng đã không thể kết cục như thế nào. Nếu không có tứ đại thái thượng trưởng lão cưỡng ép giúp nàng trấn áp thiên ngoại xích hà hỏa, chỉ sợ hiện tại nàng đã chết. Diệp Cương thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện một tia thần sắc bất đắc dĩ nói, về phần ta, tự mình hôm nay cũng là để Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn rồi. Cái này là vì sao? Khương Tử Nam có chút nghi ngờ nói. Diệp Cường chậm rãi mới nói, người nếu được Tích Quân tín nhiệm, ta cũng không sợ nói cho người biết. Vào hơn 10 năm trước, ta bị vương giả huyết ma tộc ám toán, hôm nay trọng thương càng thêm nặng, áp chế tận được 10 năm. Nhưng mà gần đây lại có xu thế muốn chuyển biến xấu, cho nên ta căn bản không làm gì được. Người hôm nay chứng kiến chỉ là một cỗ linh thân của ta. Nếu không ở đan khí tông tới phiên gia hỏa, hỏa ra giữa võ dương oai sao? Chỉ là những năm này khổ thân cho Tích Quân rồi. Khương Tư Nam thật không ngờ, đường một đời đan khí tông trưởng giáo chí tôn, vậy mà cũng sẽ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chắc hẳn hôm nay tình huống nhất định là cực kỳ nguy cấp. Tình huống của Tích Quân tỷ tỷ bây giờ nguy cấp như thế, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trưởng giáo Trần Nhân, không biết ta có thể làm gì được. Thân sắc của Khương Tư Nam trịnh trọng nói. Diệp Cương khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ đan lệnh ở trong tay của ngươi. Đan lệnh cùng khí lệnh là trấn giáo chí bảo của đan khí tông ta, diệu dụng vô cùng. Thiên ngoại xích hà hỏa là giấu ở trong khí lệnh. Ta suy nghĩ nếu đan lệnh khí lệnh hợp hai làm một, nói không chừng có thể trợ giúp Tích Quân triệt để dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa đấy. Chuyện này nào có đáng gì? Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang. đan lệnh xuất hiện trong tay của hắn. Hắn rất nghiêm túc nói: Trường giáo chân nhân, đan lệnh này ta vốn ý định là trả lại cho Tích Quân tỷ tỷ. Đan lệnh đã có khả năng giúp được Tích Quân tỷ tỷ, sự tình khẩn cấp như vậy, xin mời trường giáo chân nhân dẫn ta đi xem Tích Quân tỷ tỷ thế nào rồi. Được, Khương Tử Nam, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Cương mỉm cười, thần sắc trên mặt càng nhu hòa hơn. Diệp Cương vung tay áo lên, ở giữa đại điện xuất hiện một không gian chi môn, tản ra hào quang sáng chói. Tích Quân ở trong bí cảnh này, bây giờ chúng ta liền đi qua. Vừa nói xong, Diệp Cương xoáy lên Khương Tư Nam, lập tức đi vào không gian chi môn. Ánh lửa cuồn cuộn, xích hạ bành trướng, trên bầu trời khắp nơi đều là thần hồn sáng chói, không khí cực kỳ nóng rực, phảng phất như đi tới trung tâm mặt trời. Xung quanh đều là liệt diễm, hào quang long lánh. Đây là một không gian rất kỳ dị, cũng không có bao nhiêu, chỉ có phương viên vạn trượng, nhưng lại tràn đầy linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm. Ở vị trí chính giữa, ngồi xếp bằng một thân ảnh uyển chuyển, người mặc quần đỏ, tóc dài xõa vai, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ không gì sánh được. Chỉ là giờ phút này chăm chú nhắm mắt lại, trên sắc mặt không có một tiêu huyết sắc, trông vô cùng tái nhợt. Thân ảnh này đúng là Diệp Tích Quân. Giờ phút này tình huống của nàng thật là không tốt, toàn thân phảng phất như lưu động lên một loại hỏa diễm kỳ dị, hiện lên ngũ sắc long lánh sáng chói. Hơn nữa trên đỉnh đầu của nàng có một lệnh bài phong cách cổ xưa, tản ra nghìn tia ngọc bích, khắc lấy hỗn độn cổ trung, đúng là đan khí tông khí lệnh. Mà ở chung quanh của Diệp Tích Quân ngồi xếp bằng bốn thân ảnh giả đua, hai lão già cùng hai mỹ phụ. Giờ phút này tất cả đều thi triển ra thần thông cường đại, quán thầu pháp lực về phía khí lệnh, phảng phất nhiệt trấn áp lấy đồ vật gì đó trên người Diệp Tích Quân. Nhưng mà bốn người bọn họ cũng lộ ra có chút cố hết sức, khí tức rất rối loạn. Bốn người này là bốn vị thái thượng trưởng lão của đan khí tông, cũng là vương giả thân cận trưởng giáo chân nhân Diệp Cương. Ở chỗ này một bậc trợ giúp Diệp Tích Quân trấn áp thiên ngoại xích hà hỏa trong cơ thể nàng. Nhưng mà mặc dù thiên ngoại xích hà hỏa chỉ là thiên hỏa không trọn vẹn, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Bọn hắn ở chỗ này liên tục ngây người mấy tháng, coi như là vương giả cũng có chút ăn không tiêu. Tích Quân tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi rồi. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kích động. Hắn còn nhớ rõ thời điểm ở Càn Nguyên vực, nếu không có Diệp Tích Quân mấy lần trợ giúp, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Trong lòng của hắn cũng đã sớm coi Diệp Tích Quân là người thân. Bây giờ nhìn đến nàng xa vào tình cảnh nguy hiểm, Khương Tử Nam cũng nhìn không được đi theo lo lắng. Trường giáo chân nhân, ta hiện tại nên làm thế nào? Khương Tử Nam vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng mà còn không có đợi Diệp Cương nói chuyện, đan lệnh trong tay Khương Tử Nam phảng phất như cùng khí lệnh tầm đó sinh ra một loại liên hệ thần bí, bắt đầu ong ong run lên, có hào quang kỳ dị từ trong đan lệnh phát ra, phảng phất như muốn giãy giụa bay về phía khí lệnh. Diệp Cương cũng phát hiện ra loại tình huống này, trong ánh mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói: Từ Nam, đan khí lệnh chính là tổ sư khai phái của đan khí tông ta lưu lại bảo vật, trong đó ẩn chứa bí mật vô tận, coi như là ta cũng không biết hết bí mật của đan khí lệnh, không bằng người buông đan lệnh ra, nói không chừng sẽ có chút ít hiệu quả đấy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức liền buông lòng bàn tay ra. Sau đó, hắn chứng kiến đan lệnh vậy mà trôi đi, phía trên khắc đại đỉnh phảng phất như lập tức sống dậy, hào quang rừng rực, cùng hỗn độn cổ trùng trên khí lệnh lẫn nhau hô ứng, cả hai chậm rãi tới gần nhau. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng phát hiện Diệp Cương cùng Khương Tư Nam đến, chỉ là bởi vì đang chuyên tâm trấn áp tiền ngoại xích hà hỏa, không cách nào tách ra tinh thần cùng bọn họ nói chuyện. Giờ phút này chợt thấy đan lệnh chính thức xuất hiện, ở trong ánh mắt của bốn người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ong một tiếng, cổ đỉnh dâng lên thần đan, hỗn độn cổ trung tràn ngập hỗn độn khí lưu, cả hai càng thần bí cùng chân thật, chậm rãi dựa vào lại với nhau. Đến cuối cùng rầm rầm một tiếng, thần quang vô tận phun trào, vậy mà lập tức dung hợp cùng với nhau. Trong hư không xuất hiện một tấm lệnh bài hoàn toàn mới, xích quang cuồn cuộn, hỗn độn lượn lờ. Một mặt là cổ đỉnh dâng lên thần đan, một mặt là hỗn độn cổ trung rung rung, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Tích Quân, tản mát ra một cỗ khí tức bàng bạc. Khương Tử Nam cùng Diệp Cương cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua loại tình hình này, đều nhìn chăm chăm vào đan khí lạnh, phòng ngự đột nhiên xuất hiện dị biến. Vừa lúc đó, đan khí lạnh hoàn toàn mới ong ong run lên. Một đóa hỏa diễm kỳ dị từ trong đan khí lạnh bay ra. Đóa hỏa diễm này hiện lên hai màu hắc bạch như một đóa hoa sen kỳ dị, tàn mát ra một cỗ khí tức để cho Khương Tử Nam cũng cảm giác được rất khủng bố. Lập tức liền dung nhập đến trong thân thể Diệp Tích Quân. Cái gì? Diệp Cương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão ánh mắt đều biến đổi. Thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình hình này. Nhưng mà đoá hoắc bạch hỏa diễm kia dung nhập đến trong thân thể Diệp Tích Quân, lập tức một khí tức kinh khủng từ trên người của nàng bộc phát ra, trực tiếp chấn bay tứ đại thái thượng trưởng lão rồi. Rầm rầm. Ở giữa thiên địa đồi đỉnh bãnh liệt, hỏa diễm bành trướng, phẳng phất như cảnh tượng diệt thế. Hư không chung quanh run rẩy kịch liệt. Nhưng mà đan khí lạnh trên đỉnh đầu Diệp Tích Quân càng rừng rực chói mắt, như là tiểu mặt trời. Trên thân thể Diệp Tích Quân quanh quẩn đấy thất sắc hỏa diễm nhàn nhạt, cực kỳ là kỳ dị. Ta biết rồi, đây mới là thiên ngoại xích hòa hỏa nguyên vẹn. Bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng lão tóc hòa trầm, ánh mắt lóe lên. Khuôn mặt giàn luôn như vỏ cây giãn ra, lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Vậy mà thiếu chút nữa, tài quyền chỗ hoa chân vuốt tay vui sướng. Trưởng giáo Trần Nhân, đây mới là thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Thì ra tổ tiên lấy được thiên ngoại xích hà hỏa, bị phân làm hai bộ phận, phân biệt đặt ở trong đan lệnh cùng khí lệnh. Chỉ có đan khí song lệnh dung hợp mới có thể triệt để hình thành một đạo thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn. Đây chính là thiên hỏa, được xưng là hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa. Lúc này đây, Tích Quân đã được một hồi đại tạo hóa rồi. Vị thái thượng trưởng lão này chẳng chẳng ngoắc ngoắc tay, nhìn chăm chăm vào thất sắc hỏa diễm, thành ngầm có chút run lên. Thiên ngoại xích hỏa hỏa diễm nguyên vẹn sao? Nhưng mà sắc mặt Diệp Cương không có hiện ra vui sướng, ngược lại xuất hiện một tia sầu lo đói. Thiên hỏa không trọn vẹn cũng khó dùng hợp như vậy, thiên ngoại xích hỏa hỏa nguyên vẹn chẳng phải càng thêm lợi hại hay sao? Bốn vị thái thượng trưởng lão nghe vậy cũng biến sắc. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ đối với Diệp Tích Quân mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Khương Tư Nam nhìn tình hình của Diệp Tích Quân, chậm rãi nói: Trường giáo Trần Nhân không cần phải quá lo. Ta thấy đan khí song lệnh này cực kỳ là bất phàm, nó không chừng có biện pháp trợ giúp Tích Quân tỉ tỉ dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa thì sao? Hắn suy đoán đan khí tông tổ sư đã phân biệt đặt thiên ngoại xích hà hỏa trong đan khí song lệnh, như vậy liền không có khả năng trơ mắt nhìn hậu bối chịu chết, nhất định sẽ có phương pháp dùng hợp tương ứng. Ánh lửa càng rừng rực chói mắt, càng người Diệp Tích Quân bị ngọn lửa bao phủ, xung quanh cao thấp đều là ánh lửa thất sắc, lộ ra thần bí và thánh khiết. Nếu không phải mọi người còn có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Tích Quân vững vàng, thiếu chút nữa đã cho rằng nàng đã bị thiên ngoại xích hà hỏa đốt cho thành tro bụi. Khí tức hào hạo đãng đãng mang tất cả tứ phương, thiên ngoại xích hà hỏa ánh lửa cuồn cuộn nhuộm hồng cả phiến thiên không. Mà Diệp Tích Quân một thân quần đỏ xếp bằng ở trong ngọn lửa, nhìn là một hỏa diễm tiên tử. Ánh lửa chiếu rọi ra dung nhan tuyệt thế của nàng, tăng thêm một tia cảm giác mỹ cảm kinh tâm động phách. Đàn khí lạnh tản mát ra hào quang nhu hòa, phảng phất như bảo vệ toàn thân Diệp Tích Quân, làm cho nàng có thể từng điểm dung hợp thiên ngoại xích hào hỏa, trông cực kỳ thần dị. Trên đan khí song lệnh, quả nhiên có tổ sư lưu lại chuẩn bị phía sau, xem ra Tích Quân dùng hợp thiên ngoại xích hào hỏa đã xem như thành công một nửa rồi. Diệp Cương nhìn Diệp Tích Quân thoáng một phát, lúc này mới thở dài một hơi mà nói: Trường giáo chân nhân, thiên ngoại xích hào hỏa này là thiên hỏa, so với thanh liên địa tâm hỏa của hỏa nguyên tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa ẩn chứa năng lượng bàng bạc, chỉ sợ bất luận là đối với tu vi của Tích Quân hay trình độ đan khí đều có tăng lên thật lớn. Lúc này đây, Tích Quân chính là thiếu trưởng giáo của đan khí tông ta, để ta xem ai còn dám không phục nào. Một lão giả khác khí phách nói, trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười và thoải mái. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư mà nói, thiên địa linh hỏa cùng thiên hỏa chính là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ. Nhưng mà thiên hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà thiên địa linh hỏa chính là thiên địa tạo hóa diễn hóa, cực kỳ khó có được. Người bình thường chỉ có thể dùng địa hỏa cùng đan điền chân hỏa luyện đan luyện khí. Hôm nay Diệp Thích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa tổ tiên để lại, hơn nữa nắm giữ đan khí song lệnh, liền chính thức thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Điểm này là ai cũng phải thừa nhận rồi. Bởi vậy bốn vị thái thượng trưởng lão đều cảm giác được rất vui mừng, cũng rất là hưng phấn. Đại ca, đại khách hành giang nam mới tới kia quá kiêu ngạo rồi, người nhất định phải giúp ta. Hắn cũng dám đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta, ta muốn hắn phải chết. Trong một động phủ, Mạo Phong nhìn thanh niên ngồi trước mặt oán hận nói: người thanh niên kia đúng là Hỏa Nguyên, tóc dài rối tung, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt anh tuấn, trên người bị thần quang xích sắc bao phủ, trên đỉnh đầu có một đóa hoa sen chi hỏa thành sắc, lộ ra cực kỳ thần dị. Nhất là cô nhàm thạch hắn ngồi xếp bằng kia, long lánh sáng long lanh, ẩn chứa linh khí vô tận, cao khoảng chừng hơn một trượng. Trong nhàm thạch mơ hồ có thể chứng kiến thần hồng xích sắc lưu động, cực kỳ là thần dị. Cái này là một khối địa hỏa tinh túy, so với linh thạch tuyệt phẩm còn muốn trần quý, ẩn chứa linh khí hỏa thuộc tính bàng bạc. Hôm nay những thần hồng kia hóa thành từng đạo hỏa long chui vào thân thể của Hỏa Nguyên. Giang Nam mà, chính là một đại khách khanh cũng dám đắc tội với Hỏa gia ta, thật đúng là có ý tứ đấy. Hai con ngươi của Hỏa Nguyên mở ra, thần quang lập lòe, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn là đại khách khanh, nói rõ đã nhận được hồi thủ của đàn khí tiên duyên hội luyện đan sư lần này, hơn nữa có thể đánh bại các ngươi. Loại thiên phú này coi như ở đan khí tông ta cũng rất ít có, chỉ là vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua nhân vật như thế. Hơn nữa người nói trưởng giáo Trần Nhân triệu hắn đi Tây Hà Đại Điện sao? Đúng vậy ạ, điểm này cũng là ta cảm giác nghi hoặc nhất. Hòa Phong có chút nghi hoặc nói: hơn 10 năm qua trưởng giáo Trần Nhân đều bế quan tu luyện, không để ý tới sự vụ tổng môn. Đàn khí tông này từ trên xuống dưới đều là do Hỏa gia ta định đoạt, nếu không phải còn có Huyền Phủ vệ cùng thần đan vệ cùng mấy người bảo thủ kia, đại ca người sớm điên trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Không biết lúc này đây trưởng giáo Trần Nhân triệu kiến một đại khách khanh tới cần làm cái chuyện gì? Người thật sự nghĩ hắn là một đại khách khanh đơn giản vậy sao? Hoàng Nguyên bỗng nhiên từ trên địa hỏa tinh túy nhảy xuống, trên người tản mát ra một loại khí thức vô cùng cuồng bạo, để cho Hỏa Phong cũng cảm giác được có chút không thở nổi. Rốt cuộc hắn là Giang Nam hay là Khương Tư Nam đấy? Trong nội tâm của Hỏa Phong bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin lại nói: cái gì? Khương Tư Nam? Là Khương Tư Nam phong ấn ma tôn kia sao? Làm sao có thể là hắn? Hoàng Nguyên lạnh lùng nói: sao lại không thể là hắn? Một người thiên phú đan đạo xuất chúng, hơn nữa tu vi cao như thế, hết lần này tới lần khác, trước kia lại chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ hắn từ trong kẽ đá chui ra sao? Hơn nữa theo ta được đến tin tức, Khương Tư Nam đã mượn Đại La Thiên Tông truyền tống trận đi ra, nhưng mà tọa độ lại bị xóa đi. Giang Nam này lại đột nhiên xuất hiện ở Vạn Tiên Thành tham gia đan khí tiên duyên đại hội, cho nên ta suy đoán Giang Nam đại khách hành này chính thành là Khương Tư Nam đấy. Đại ca nói cũng không sai. Hỏa Phong bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia sát cơ nói: tiểu tử này trong tay có đan lệnh, nhưng mà ở trong thần ma cổ chiến trường không đưa cho đại ca ngươi, nhất định là muốn tìm biện pháp đưa cho tiện nhân Diệp Tích Quân kia. Đáng hận, ta vậy mà không đoán ra. Hiện tại hắn bị trưởng giáo Trần Nhân triệu đi, vậy đan lệnh khẳng định cũng rơi vào trong tay Diệp Tích Quân rồi. Hỏa Phong cảm giác được một hồi ảo não, trong ánh mắt của Hỏa Nguyên lộ ra một tia âm trầm nói: không đáng ngại, mấy tháng nay Diệp Tích Quân trên danh nghĩa là đang bế quan, nhưng mà ta biết nàng ta là muốn cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa. Thiên ngoại xích hà hỏa kia chính là thiên hỏa không trọn vẹn, làm sao dễ dàng dung hợp như vậy? Cho nên dù nàng nhận được đan lệnh cũng không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa người biết trưởng giáo Trần Nhân vì sao những năm qua một mực bế quan không? Căn cứ ra ra nhiều mặt dò xét, suy đoán ra trưởng giáo Trần Nhân nhất định là bởi vì có chút nguyên nhân nhận lấy thường thế rất nặng, cho nên mới không rảnh chú ý đến chuyện khác. Đây cũng là cơ hội cho Hỏa gia chúng ta khống chế toàn bộ đàn khí tông. Cái gì? Trưởng giáo Trần Nhân bản thân bị trọng thương sao? Hỏa Phong đột nhiên biết được một tin tức như vậy cũng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ nói: "Vẫn là đại ca ngươi cao minh, ngươi là muốn lợi dụng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên để đối phó với Khương Tử Nam sao?" "Đúng như vậy, Khương Vũ Điệp là tiền thiên hỏa đức thánh thể, là thiên tài Diệp Tích Quân hơn 2 năm trước mang về. Ai mà nghĩ đến Khương Tử Nam dĩ nhiên là đại ca của Khương Vũ Điệp. Ta đã được biết Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết 2 ngày sau sẽ xuất quan, để lúc đó âm thầm bắt các nàng, uy hiếp Khương Tử Nam giao đan lệnh ra. Nửa tháng sau, thời điểm đan khí thi đấu, ta sẽ giành chính ngôn thuận trở thành thiếu trưởng giáo rồi." Trong ánh mắt của Hoàng Nguyên lộ ra một tia dã tâm không cách nào ngăn chặn. Dựa theo đại ca nói, muốn vị thái thượng trưởng lão trung thành với trưởng giáo chân nhân, hôm nay bế quan, nhất định là thay Diệp Tích Quân áp chế thiên ngoại xích hạ hỏa. Cơ hội ngàn năm có một này, rất dễ dàng bắt lấy Khương Vũ Điệp cùng Phương Tinh Tuyết. Lúc này đây Khương Tử Nam nhất định là phải chết. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn muội muội của hắn trở thành nữ nhân dưới thân của ta. Trong ánh mắt của Hỏa Phong lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Vừa nghĩ tới dùng nhàn của Khương Vũ Điệp cùng Phương Tinh Tuyết tiên tử, liền để cho nội tâm của hắn lửa nóng không thôi. Ta muốn là đan khí tông trưởng giáo trì vị. Hoàng Nguyên cười nhạt một tiếng, nhãn quang như điện khiếp người tâm hồn, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vô tận. Mà giờ khắc này, ở trong không gian thần bí, đám người Khương Tử Nam đang quan sát trên người Diệp Tích Quân phát sinh biến hóa. Thiên ngoại xích hạ hỏa tản mát ra thần mang thất sắc, tự như là cầu vồng rực rỡ tươi đẹp, hình thành từng dải lụa màu, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Tích Quân. Thiên ngoại xích hạ hỏa cũng không có rừng rực, ngược lại có một loại mỹ cảm kinh động tầm phách, phiêu tán ở trong hư không, tự như rơi xuống quang vũ xinh đẹp. Nhưng mà những thất sắc hỏa diễm này lại làm cho đám người Khương Tử Nam cảm thấy nội tâm rung rung, phảng phất như đối mặt với thiên địa mênh mông, bao la bát ngát. Đây chính là thiên hỏa, được xưng là đệ nhất chi hỏa ở giữa thiên địa, chính là thiên địa sinh ra, không phải sức người có khả năng khống chế. Nhưng mà hôm nay, ở dưới đàn khí lệnh bảo vệ, Diệp Tích Quân đang chậm rãi dùng hợp thất sắc hỏa diễm. Không ngờ tới trong đàn lệnh vậy mà cất giấu một phần thiên ngoại xích hạ hỏa khác, để cho thiên ngoại xích hạ hỏa có thể nguyên vẹn được. Tích Quân cũng triệt để dung hợp thiên hỏa mà tổ sư lưu lại. Chúng ta đa tạ Tư Nam tiểu hữu. Bốn vị thái thượng trưởng lão hôm nay cũng đã biết thân phận của Khương Tử Nam, ánh mắt nhìn hắn càng nhu hòa hơn. Giờ phút này đều rất là nghiêm túc nói: "Bốn người bọn họ đều là người ủng hộ trưởng giáo chân nhân, đối với Diệp Tích Quân cũng coi như con cái của mình, cực kỳ là yêu thương. Hôm nay chứng kiến Diệp Tích Quân có thể triệt để dung hợp thiên hỏa, giải trừ nguy cơ, sao có thể mất hứng được?" Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng rồi nói: "Bốn vị tiền bối khách sáo rồi, đan lệnh này vốn là vật của Tích Quân tỷ tỷ, ta đã sớm đáp ứng muốn thay nàng tìm về. Hôm nay bất quá là châu về hợp phố mà thôi, đảm đương không có nổi bốn vị tiền bối hành tĩnh như thế." Trong bốn người này, hai lão già chính là một đôi thần huynh đệ, tên là Bác Viễn cùng Bác Quang. Hai mỹ phụ, một người tên là Triệu Thuần Như, chính là sư phụ của Phương Tình Tuyết. Một người khác tên là Lục Đình, là sư tôn của Tử Huyên. Mà muội muội của mình thì bị trưởng giáo Trần Nhân Diệp Cương tự mình thu làm đệ tử. Trên người Diệp Tích Quân, hỏa diễm thất sắc từng sợi, tản mát ra khí tức cổ xưa thần bí. Ở quanh thân của nàng vườn quanh, không ngừng ngưng kết thành các loại dị tượng, phảng phất như một tiểu thế giới vòng quanh nàng xoay tròn, tràn đầy vân hà vô tận, nhuộm hồng cả bầu trời. Mà Diệp Tích Quân nhắm mắt ngồi đó, quần đỏ bồng bềnh, bảo tướng trang nghiêm, như là một tuyệt thế nữ tiên siêu phàm thoát tục. Đàn khí định trên đỉnh đầu của nàng rừng rực chói mắt, như là một tiểu mặt trời tản mát ra hào quang thánh khiết vô tận. Diệp Tích Quân bảo trì loại trạng thái này đã 7 ngày 7 đêm rồi. Khí tức trên thân của nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thân bí. Hỏa diễm thất sắc trên đỉnh đầu của hắn hóa thành một đóa đại đạo chi hoa, theo gió chập chờn càng thêm ngưng thực hơn. Trên người của Diệp Tích Quân, trong nháy mắt như núi lửa dâng lên thần hà vô tận. Cả người của nàng lập tức trồi nổi. Xung quanh thiên địa linh khí vô tận đều dũng mãnh lao tới trên người của nàng, bị nàng thôn về. Cho đến cuối cùng, đóa hỏa diễm thất sắc đó vốn còn có chút hư ảo, lập tức ngừng tụ thành thật thể, sáng chói mà rực rỡ tươi đẹp. Hai mắt của Diệp Tích Quân lập tức mở ra, trong ánh mắt xinh đẹp bắn ra hai đạo thần bằng thất sắc. Nàng ở trong hư không lăng không và đứng, quần áo đỏ bồng bềnh, da thịt trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, tàn mát ra một cỗ thánh khiết chỉ khí để cho người ta không dám nhìn gần. Từ Nam, đã tặng ngươi rồi. Thanh âm của Diệp Tích Quân nhu hòa, mang theo nét kinh hỉ, trong đôi mắt nhìn về phía Khương Tư Nam nổi lên một điểm dị sắc. Tuy nàng một mực lâm vào trạng thái tu luyện, nhưng mà Khương Tư Nam đến nàng vẫn có thể cảm giác được. Nhất là Khương Tư Nam thật sự mang đến đan lệnh, hơn nữa trợ giúp cho nàng triệt để dùng hợp thiên ngoại xích hạ hỏa nguyên vẹn, để cho trong nội tâm của nàng mừng rỡ mãi không thôi. Sau hơn 2 năm lại một lần nữa tương kiến, rất nhiều chuyện cũng đã cải biến rồi. Nhất là Diệp Tích Quân đột nhiên phát hiện thiếu niên lúc ấy còn rất non nớt, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế này, làm cho nàng kinh ngạc vui mừng, cũng vì Khương Tư Nam cảm thấy cao hứng. Tích Quân tỷ tỷ, đã lâu không gặp, chúc mừng người triệt để dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, tu vi đột phá tiếp rồi. Trên mặt của Khương Tư Nam cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn cũng đã nhìn ra lúc này đây dựa vào thiên ngoại xích hà hỏa chất chứa năng lượng khổng lồ, Diệp Tích Quân chẳng những là vững chắc tu vi thông thiên cảnh, còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ. Phải biết rằng đã đến thông thiên cảnh, mỗi tiến thêm một bước đều cực kỳ gian nan, cần không chỉ là ngộ tính bản thân, còn cần năng lượng khổng lồ, có thể thấy được thiên ngoại xích hà hỏa cường hãn thế nào. Từ Nam, cái này đều là công lao của ngươi, ta không ngờ tới ngươi phải mà thật sự tìm được đàn lệnh, bằng không mà nói hành vi lô mãng lần này của ta có thể sẽ trực tiếp để cho ta mất mạng, nơi nào sẽ đạt được tạo hóa lớn như thế. Đúng rồi, ngươi là làm sao tới được đan khí tông, hơn nữa tu vi của ngươi tăng lên cũng nhanh quá đi. Trong ánh mắt của Diệp Tích Quân lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nàng sao có thể nhìn không ra Khương Tư Nam hôm nay ta là anh thiên cảnh viên mãn rồi, chỉ kém một tia có thể ngừng tụ nguyên thần đột phá đến thông thiên cảnh. Phải biết rằng hơn 2 năm trước, Khương Tư Nam bất quá và vừa đạt tới tiên thiên cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, liền vượt qua 3 đại cảnh giới. Phần thiên tư yêu nghiệt này, không thể nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai có. Giờ phút này, Bác Viễn Thái Thượng Trưởng Lão vuốt râu ria hoa râm, cười ha ha nói. Tịch quần nhà đầu, mấy tháng này cứ đều bế quan, khả năng không biết sự tình của Khương Tư Nam tiểu hữu. Hắn hôm nay là danh chấn toàn bộ Trần Cường Giới đây, chính là đại anh hùng cứu vớt toàn bộ Trần Cường Giới đây. Bác Quang, Triệu Thuần Như cùng Lục Đình, 3 vị thái thượng trưởng lão đều gật đầu cười. Bọn họ cũng từ chỗ trưởng giáo Trần Nhân Diệp Cương nghe nói qua sự tình của Khương Tư Nam, thời điểm này mới biết cũng vô cùng chấn động. Không ngờ tới một thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn, vậy mà làm ra tên tuổi lớn như vậy. À, Tư Nam, người hơn 2 năm qua đã trải qua sự tình gì, nhanh nói ra cho ta biết nào. Diệp Tích Quân cũng rất là hiếu kỳ, trước tiên là nhẹ nhàng vô cùng bước đến, từ trên hư không chậm rãi đi xuống, hỏa diễm thất sắc trên đỉnh đầu chậm rãi thu lại, cả người của nàng trói lọi, dùng nhàn tuyệt thế khuynh thành, để cho Khương Tư Nam cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, đem chuyện đã xảy ra hơn 2 năm đại khái nói một chút. Theo Khương Tư Nam giảng thuật, sắc mặt của Diệp Tích Quân hết sức đặc sắc, trong đôi mắt dị sắc sóng gợn. Thật không ngờ 2 năm qua Khương Tư Nam đã trải qua nhiều sự tình như vậy. Trong nội tâm của nàng âm thầm tán thưởng, thời điểm ở Càn Nguyên vực nàng cũng cảm giác được Khương Tư Nam bất phàm, nhưng mà nàng không thể tưởng tượng được chính là Khương Tư Nam vậy mà ở trong thời gian ngắn xông ra danh tiếng lớn như thế, gia nhập lại La Thiên Tông, trở thành Dịch Thiên Cơ chân truyền đệ tử, tân mắc cổ chiến trường phong ấn ma tôn. Những chuyện này nghe mà Diệp Tích Quân liên tục cảm khái. Ngay cả Đan Khí Tông trưởng giáo Trần Nhân Diệp Cương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão cũng rất sợ hãi và thán phục, trong ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này cũng nhiều thêm vài phần hài lòng. Từ Nam, người đã nhận được đan lệnh không có giao cho Hỏa Nguyên, hóa ra bọn hắn khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ. Ở trong Đan Khí Tông, bọn hắn không dám làm gì ngươi, nhưng mà ra khỏi Đan Khí Tông liền không nhất định, người phải cẩn thận đấy. Khi Diệp Tích Quân nghe được Khương Tư Nam vì đưa đan lệnh cho mình mà cự tuyệt Hỏa Nguyên, trong nội tâm vừa cảm động lại vừa lo lắng. Hỏa ra ư, một đám lang tâm cẩu phế. Ta xem bọn hắn là khi sư diệt tổ, vậy mà không để ý cơ nghiệp đàn ký tổng ta, cùng ngũ hành thánh tông cấu kết làm bệnh, cơ hồ đã thành chó săn của ngũ hành thánh tông, thật là làm cho liệt tổ liệt tông đàn ký tông của chúng ta phải hổ thẹn rồi. Ba Quang tính tình nóng nảy, vừa nghe đến hỏa ra, trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc phẫn nộ, tóc bạc trắng bảy phấp phới như là một cuồng sư. Bác Viễn cũng khẽ khẽ thở dài nói, nếu không phải trưởng giáo Trần Nhân 10 năm trước đã bị cường giáo huyết ma tộc kích thương, vẫn trọng thương khó lành, đàn khí tổng chúng ta làm sao có thể để cho hỏa ra hoành hành không sợ ai. Trong thanh âm của bác Viễn có một loại bất đắc dĩ, cảm thán cùng phẫn nộ phức tạp, để cho mấy người bên cạnh nghe được cũng sắc mặt ảm đạm theo. Nhưng mà Diệp Cương lại lơ đễnh cười nhạt nói, huyết ma tộc thần thông quá quỷ dị, bị vương gia huyết ma tộc kia dùng ánh tánh mạng mà gieo xuống bột mạng huyết liền quá mạnh. Coi như là ta những năm này cũng chỉ miễn cưỡng áp chế mà không cách nào tiêu trừ. Bất quá cũng phải Tích Quân đã nhận được đàn khí lệnh nguyên vẹn, bản thân lại dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa. Mấy ngày nữa, đợi đến lúc đàn khí thi đấu, nàng có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiếu trưởng giáo. Dùng tiên phúc của nàng, không cần vài năm, chỉ cần đột phá đến vương giả là có thể chính thức trở thành trưởng giáo chí tôn của đan khí tông. Trưởng giáo Trần Nhân chỉ sợ hỏa ra sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy đâu. Triệu Thuần Như khẽ khẽ thở dài nói, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Mà trong nội tâm của Khương Tư Nam lại khẽ động. Diệp Cương dĩ nhiên là bị vương giáo huyết ma tộc gây thương tích. Buồn mạng huyết liền kia, hắn là trưng người huyết ma tông nhị thái tử cũng nhìn thấy qua, xác thực rất là quỷ dị cùng cường đại. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay cả Diệp Cương cũng không thể triệt để tiêu trừ. Không biết hồng bông tạo hóa tháp của mình có tác dụng hay không đây? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, hôm nay hắn coi như là cùng đám người hỏa nguyên đứng ở mặt đối địch. Nếu có thể trợ giúp Diệp Cương trị hết thường thế, vậy thì dùng tu vi của Diệp Cương nhất định có thể đơn giản khống chế toàn bộ đàn khí tông. Bất quá cụ thể thường thế của Diệp Cương là như thế nào, còn cần tinh tế điều tra mới có thể được ra kết luận. Diệp Cương đã chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, bất kể như thế nào, chỉ cần Tích Quân trở thành thiếu trưởng giáo, chúng ta liền chiếm cứ đại nghĩa, hòa ra cũng không dám quá làm cản đâu. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều nhả gật đầu. Bác Viễn thái thượng trưởng lão suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, vậy mấy ngày nay Tích Quân liền không nên ra mặt, không thể để cho hỏa giả phát giác. Đợi đến lúc đàn khí thi đấu, trưởng giáo Trần Nhân cười ở trước mặt mấy chục vạn đệ tử đàn khí tông tự mình tuyên bố, đến lúc đó Tích Quân đã hiện thân, nhất định sẽ cho hỏa giả chấn nhiếp thật lớn, cũng có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Không sai. Diệp Cương liếc nhìn Diệp Tích Quân, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra nụ cười ôn hòa nói, Tích Quân, mấy ngày nay ở chỗ này hào hào cùng cố tu vi thoáng một phát, làm quen thiên ngoại xích hà hỏa, đến lúc đó chắc hẳn người hỏa gia sẽ có một trận kinh hỉ thật lớn. Đúng là như vậy, vì phong ngơ người hỏa gia phát giác, bốn lão gia hỏa chúng ta mấy ngày nay cũng ở chỗ này, đợi cho đến lúc đàn khí thì đấu lại hiện thân. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều kém mỉm cười nói, Từ Nam, còn ngươi thì sao? Diệp Tích Quân xoay xoay đầu lại hỏi, bây giờ Tích Quân tỷ tỷ đã không có chuyện gì, ta muốn đi xem muội muội Vũ Điệp cùng Tinh Tuyết và Tử Huyên. Khương Tư Nam cười nói, nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy các nàng, trong nội tâm cũng có chút kích động rồi. Cái này thì không cần phải việc khó gì, không bằng như vậy đi, chúng ta trực tiếp đưa tin cho Vũ Điệp, Tinh Tuyết cùng Tử Huyên, bảo các nàng đến Tây Hà Đại Điện, các người có thể ở chỗ này gặp nhau. Diệp Cương khẽ mỉm cười nói, đột nhiên sắc mặt hắn giật mình, trong ánh mắt lộ ra thần mang sắc bén, hỗn trướng. Nụ cười trên mặt Diệp Cường biến mất, lộ ra thần sắc phẫn nộ. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải Vũ Điệp các nàng xảy ra chuyện gì hay không? Diệp Tích Quân chứng kiến phụ thần Diệp Cương sắc mặt biến đổi, vội vàng lên tiếng nói. Diệp Cương đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói, hôm nay Vũ Điệp cùng Tình Tuyết xuất quan, Tử Huyên ở cửa ra vào Tây Hà bí cảnh nghênh đón các nàng, nhưng mà Hỏa Nguyên vậy mà xuất thủ với các nàng. Vừa rồi Vũ Điệp đã phát tới tin tức cầu cứu, xem ra tình hình cực kỳ khẩn cấp rồi. Cái gì? Khương Tư Nam đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ lập tức cấp tốc bay ra bên ngoài. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, trong ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời, lạnh lùng lẩm bẩm: "Hỏa Nguyên Hỏa Gia, nếu Vũ Điệp các nàng thiếu một sợi tóc, ta muốn cho các người toàn bộ chôn cùng." Ở giữa sườn núi Tề Hà Sơn chủ phong, trong một sơn cốc rộng lớn, sừng sững một tế đàn xích sắc, phía trên các văn lạc cực kỳ cổ xưa, phảng phất như bị đại hỏa đốt cháy qua, có một loại khí tức tuế nguyệt tang thương. Giờ phút này ở trên tế đàn, Hỏa Nguyên, Hỏa Phong cùng một đám đệ tử trẻ tuổi tu vị bất phàm ngăn cản ba thân ảnh xinh đẹp. Mà vị sư phụ ấy, các người cũng không nên rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Đại ca ta đã vì các ngươi mà bay xuống tiệc rượu. Nếu các người không để tình, vậy thì đừng trách chúng ta dùng sức mạnh đấy. Hỏa Phong âm trầm nói, vẫn không quên ngắm ba thân ảnh xinh đẹp vài lần. Nhất là một chút bộ vị không nên nhìn, nhìn không được nuốt nuốt yết hầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Hỏa Nguyên sư huynh, còn bởi các người tránh ra. Hảo ý của các người chúng ta đã tâm lĩnh. Bất quá, thưa cho chúng ta có việc trong người, không thể đi. Khương Vũ Điệp, một thân quần trắng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng tuyết, so với hai năm trước thành thục hơn không ít, trổ mã càng xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này trong ánh mắt lộ ra một tia phiền toái. Hỏa sư huynh, xin các người tự trọng cho. Nếu bị sư tôn chúng ta biết được, chỉ sợ chuyện này sẽ rất khó xử lý. Các người mời trở về đi cho. Phương Tình Tuyết như một đóa khổng cốc u lan, khí tức tinh khiết lạnh nhạt ôn nhã, tản mát ra một loại khí tức thánh khiết. Sư tôn à? Hỏa Phong nhịn không được cười lạnh một tiếng nói: "Không cần si tâm vọng tưởng, sư tôn của các ngươi chỉ sợ bản thân cũng khó bảo vệ, nào có công phu đỏ đắng cho các ngươi. Nếu không ngoan ngoãn theo chúng ta, ta cũng chỉ có thể khiêng ba tiểu mỹ nhân các ngươi quay về." Hỏa Phong. Hoàng Nguyên nhướng mày, quát Hỏa Phong một tiếng, khuôn mặt anh tuấn ngẩng lên, nhàn nhạt nhìn ba người nói: "Ba người các ngươi thiên phú bất phàm, hai năm tu luyện tới anh thiên cảnh, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhưng mà vì có chút sự tình, ta phải mời ba vị sư muội cùng ta đi một chuyến. Bằng không thì các người chỉ có thể bị ta ỷ lớn hiếp nhỏ thôi. Ta nói vậy, các người cố gắng mà hiểu lấy nhá." Hoàng Nguyên bước ra một bước, khí tức mênh mông trên người tràn ngập, lập tức để cho Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyền sắc mặt trắng bệch, cảm thấy một cỗ khí thế không cách nào ngăn trở. "Đi với ta." Hoàng Nguyên có chút không kiên nhẫn được nữa, sợ thời gian lâu sẽ sinh ra biến cố, trực tiếp vùng tay áo trào về phía ba người Khương Vũ Điệp. "Hỏa sư huynh, ngươi về mà vô duyên vô cớ ra tay với đồng môn, chẳng lẽ là muốn xúc phạm môn quy của Đan Khí Tông ta sao?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Điệp lộ ra thần sắc lo lắng, lập tức liền chắn ở trước mặt Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên, há miệng nhổ ra một cái. Một cổ kiếm khí sắc lưu động lấy hào quang sáng chói chém về phía Hỏa Nguyên. "Cái gì? Trường giáo chân nhân vậy mà ban cho ngươi Xích Hà Trảm Long kiếm? Tốt tốt tốt, đã như vậy chui vương phẩm linh kiếm này ta lấy." Hoàng Nguyên biến sắc, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ, lập tức một tia tham lam lóe lên rồi biến mất. Hắn biết rõ lai lịch chuôi cổ kiếm này, chính là linh khí vương phẩm Diệp Cường tự tay luyện chế, vô cùng cường đại, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Ở trong Đan Khí Tông tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới lại bị Diệp Cường ban cho Khương Vũ Điệp. Trong nội tâm Hỏa Nguyên bay lên ken két, vương phẩm linh kiếm cường đại như vậy, coi như là hắn cũng không có. Đỉnh đầu của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện một đóa hỏa diễm hoa sen thành sắc, tàn bát ra hào quang mịt mờ, thoạt nhìn cực kỳ là thân bí. Thành Liên Địa Tâm Hỏa. Khương Vũ Điệp cũng kinh hồ một tiếng, nhận ra đó là Hỏa Nguyên dung hợp thiên địa linh hỏa, khuôn mặt càng trở nên có chút trắng bệch. Tuy Xích Hà Trảm Long kiếm rất cường đại, nhưng mà lấy tu vi của nàng hôm nay, căn bản phát huy không ra uy lực của nó. Nàng bất quá là vừa đạt tới anh thiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không bấy kiếm sẽ rút sạch pháp lực toàn thân, căn bản không phải đối thủ của Hỏa Nguyên. Nhưng mà bản thân của nàng lại không thể không ra tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêng kỵ cùng quật cường, nàng đã truyền âm cho sư tôn, hy vọng có thể chống được tới lúc sư tôn đến. Rầm rầm. Hỏa Nguyên thẳng người mà lên, trên đỉnh đầu Thành Thiên Địa Tâm Hỏa tàn mát ra thần mang rừng rực, lập tức phóng về phía Khương Vũ Điệp, tốc độ cực nhanh. Khương Vũ Điệp chỉ kịp để ngang Xích Hà Trảm Long kiếm trước mặt chặn một kích này, nhưng mà lực phản chấn khổng lồ kia làm cho nàng cũng có chút sắc mặt tái nhợt, lục vùng ngũ tạng đều nhận lấy chấn động thật lớn. Khương Vũ Điệp dù sao chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, cùng Hoàng Nguyên tầm đó kém một đại cảnh giới. Coi như là có Xích Hà Trảm Long Kiếm cũng căn bản không cách nào ngăn chặn Hoàng Nguyên, lập tức liền rơi vào thế hạ phong. Xích Hà ngập trời, Phúc Hải Trảm Long. Khương Vũ Điệp thét lên một tiếng, Xích Hà Trảm Long Kiếm ở trong hư không đại phóng hào quang, tần băng sáng chói bắn ra bốn phương. Từ đó bay ra một chân long hư ảnh, trồng cầm kinh tiêu chém giết về phía Hỏa Nguyệt. Mà cùng lúc đó, Phương Tỉnh Tuyết cùng Tử Huyền cũng xuất thủ, phân biệt phóng ra một thanh cổ kiếm màu ngà sữa, như là có phượng tường vu thiên long con cộng minh. Ở trong hư không huyễn hóa ra thiên phượng hư ảnh, thần bí mà thánh khiết vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.